Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226, Thạch Lỗi ngồi ở Trì Đông Minh bên người, đáp, là Châu Giang căn cứ bên kia tuyến người truyền quay lại tới tin tức. Chuyện này còn tính tương đối ẩn nấp, nghe nói, là trốn chạy Châu Giang căn cứ đoạn dần trước Tâm Phúc Lãnh Cầm đem Thường Hồng cấp quải trở về. Thiết kế đem nàng chu sát. Hiện tại Lãnh Cầm đã trở lại Đoạn Dần bên người, nhìn dáng vẻ Đoạn Dần đãi còn giống như trước đây coi trọng. Đem trên tay vài kiện quan trọng nhiệm vụ giao cho nàng đi làm. Sủng tín có thêm, thoạt nhìn không giống làm bộ. Trì Đông Minh trầm ngâm. Không nghĩ tới Đoạn Dần cũng sẽ dùng loại này thủ đoạn. Vẫn là dùng một nữ nhân tới làm loại sự tình này. Gờ, có thể xác định Thường Hồng là thật sự đã chết sao? Thạch Lỗi, sống không thấy người chết không thấy thi, cũng không phải không có không chết khả năng, Trì Đông Minh một nhạc. Quản nàng chết không chết, không chết là tốt nhất, cũng không biết Thẩm Húc có biết hay không tin tức này. Không bằng chúng ta bán hắn một ân tình, đơn giản liền nói cho hắn Thường Hồng không chết, đã bị cầm tù ở Châu Giang trong căn cứ. Xem hắn là cái gì phản ứng, vì cái gì muốn bịa đặt loại này lời nói. Ngươi muốn làm cái gì? Đối mặt Thạch Lỗi vấn đề, Trì Đông Minh hừ một tiếng, ngươi không phải cái gì đều biết không? Hỏi ta một cái không thực quyền người làm gì? Trì Huy xem hắn giận dỗi bộ dáng rất là buồn cười. Thấy Thạch Lỗi cũng khó được nhíu nhíu mày, không khỏi tưởng hòa hoãn một chút bọn họ chi gian quan hệ. Liền nghe Thạch Lỗi nói, ta chỉ biết ngươi cùng Thẩm Húc quan hệ thân mật thật sự. Liền mấy ngày nay, hắn hợp với có vài cái nửa đêm trộm cho ngươi gọi điện thoại đi. Đáng tiếc ta không phải tính giác dị năng giả, ai biết các ngươi nói gì đó đâu. Trì Đông Minh oán hận mà mở to hai mắt. Quả nhiên nghe xong hắn xúi dục Trì Huy đã cả giận nói. Không tiền đồ đồ vật, Thẩm Húc có thể có cái gì tiền đồ, trước kia dựa hắn ba sau lại dựa một nữ nhân. Hiện tại dựa chính hắn đều phải chịu đựng không nổi một cái nho nhỏ Trường Giang căn cứ. Ngươi cùng hắn giao hảo có thể có chỗ tốt gì? Học hắn kia phó diễn xuất sao? Trì Đông Minh cảm thấy oan uổng, cũng lười đến cùng bọn họ dây dưa cái này đề tài. Trừng mắt nói, các ngươi còn muốn nghe hay không kế hoạch của ta? Ngươi có thể có cái gì hảo kế hoạch? Trì Huy hừ một tiếng. Nhưng cũng không ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, Trì Đông Minh nói. Ta thăm qua hắn khẩu phong, theo ta phán đoán, Trường Giang căn cứ những cái đó dị năng giả sở dĩ còn như vậy chịu hắn kiềm chế. Là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này vẫn là nắm giữ ở Thường Hồng trên người. Nói vậy hắn tìm Thường Hồng có thể so ai đều sốt ruột. Tạm thời thử một lần hắn, nhìn xem Thường Hồng rốt cuộc có bao nhiêu đại phân lượng. Không trông cậy vào hắn cùng Châu Giang căn cứ khai chiến. Cấp Châu Giang căn cứ thêm điểm phiền toái hẳn là vẫn là có thể. Đến lúc đó, chúng ta liền tính cùng Hoàng Hà căn cứ chính diện đối thượng. Tốt xấu cũng có thể có người cho chúng ta chia sẻ một phần áp lực. Hơn nữa vẫn là Thẩm Húc thừa chúng ta tình, không phải chúng ta cầu hắn thiếu người của hắn tỉnh, nghe. Đảo có chút đạo lý, thấy Trì Huy cũng không có lập tức đáp ứng. Trì Đông Minh nói, ra ra, việc này liền giao cho ta tới làm đi, dù sao có được hay không đối chúng ta trước mắt cục diện cũng không có chỗ hỏng. Nói không chừng, liền thật sự có kỳ hiệu đâu. Nói đến này phân thượng, Trì Huy cũng không có lại bắt hắn nước lạnh, đồng ý, ba người ở thư phòng thương lượng xong sự tình. Trì Huy liền tống cổ bọn họ trở về nghỉ ngơi, Trì Đông Minh lười biếng mà dựa vào trên sofa uống. Rượu vang đỏ, không nghĩ tới đã bị đột nhiên vỡ ra rượu bắn hắn vẻ mặt. Trì Đông Minh đang muốn bão nổi, đã bị một cái đột nhiên xuất hiện người đẩy đến ở trên sofa. Áo ngủ lập tức đã bị người xốc, một côn nóng hầm hập đồ vật để ở phía sau trên eo ta thao, Trì Đông Minh mắng một câu. Bị người tới liếm trên mặt rượu, một bên mắng một bên cười, thật nên làm ra ra nhìn xem ngươi này phó cấp sắc bộ dáng. Ta đảo muốn xem hắn không đánh gãy ngươi ba điều chân, ngươi nếu là bỏ được. liền đi a, lại bất chính là Thạch Lỗi. Hắn nguy cấp, Trì Đông Minh đẩy một phen không đem hắn đẩy ra, bị hắn áp chế để đi vào, tức khắc rên một tiếng, cắn răng mắng, ngươi con mẹ nó uống lộn thuốc. Thạch Lỗi biên làm việc biên cười lạnh nói, ta ở bên ngoài cho ngươi lao tâm lao lực, ngươi cư nhiên cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt, cái kia Thẩm Húc có cái gì hào, một cái liền lão bà đều áp không được kẻ bất lực. Công phu có thể có ta hào, có thể đem ngươi hầu hạ thoải mái sao? Đi ngươi muội, đừng không có việc gì tìm việc tìm không thoải mái a. T, ngươi mẹ nó liền không thể nhẹ điểm. Thạch Lỗi nghe hắn mắng liền càng hưng phấn, biên xuyễn biên cười, cắn cổ hắn nói, không thể, chính là muốn cho ngươi đau, hai người tễ ở trên sofa lăn làm một đoàn. Ngoài cửa sổ hai người hai mặt nhìn nhau, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi, chương 274 trở mặt thành thù oa. Kính bạo, không nghĩ tới Chỉ Huy nhi tử cùng Tâm Phúc cư nhiên là cái này quan hệ. Kia Hầu ca. Chúng ta phía trước kế hoạch không phải muốn trở thành phế thải sao? Phương Đông hỏi không nói, ai ngờ đến Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đi thăm cái lộ còn có thể coi. Trọng một hồi sống Đông Cung, vai chính càng là bọn họ muốn ly gián người. Nguyên bản nghĩ Thạch Lỗi năng lực như vậy xuất sắc, cũng có nghe đồn Trì Đông Minh xem hắn phi thường không vừa mắt. Chỉ huy muốn cho Thạch Lỗi làm tôn tử thượng vị đá mài dao. Nhưng Thạch Lỗi chưa chắc không có dã tâm, có thể làm cho bọn họ tới vừa ra đấu tranh nội bộ. Này tiết mục đã có thể xuất sắc nhưng hiện tại xem ra. Này kế là không thể thực hiện được, Lý Hiên Viên cũng cho rằng như thế. Hắn chính tai nghe được tận mắt nhìn thấy, kia hai người cảm tình đã không phải một ngày hai ngày. Còn muốn lợi dụng bọn họ trả thù Chỉ Huy. Thuận tiện cấp xuyên nguyên căn cứ tìm điểm sự làm không cho Hoàng Hà căn cứ ngột ngạt. Cũng chỉ có thể mắc cạn, ngược lại là Hầu Dĩnh cười thần bí. Ta đảo cảm thấy chưa chắc, mọi người nhìn lại đây. Hầu Dĩnh nói, lấy ta nhãn lực, chính là xem đến rõ ràng. Hai người kia, hoàn toàn là cái này kêu Thạch Lỗi một đầu nhiệt. Hắn là đối Chỉ Đông Minh khăng khăng một mực, nhưng là Chỉ Đông Minh đã có thể chưa chắc nói như thế nào. Kiều Đại Dã một bộ bát quái mặt, Hầu Dĩnh phân tích nói. Tốt xấu ta cũng là người từng trải, Chỉ Đông Minh mặt đối với ta, ta xem hắn trong mắt đều là tính kế mà không phải đối Thạch Lỗi cảm tình. Ta xem a, như vậy càng tốt, vì yêu sinh hận, cầu mà không được, quang hai dạng liền đủ cái kia Thạch Lỗi hắc hóa, lấy năng lực của hắn có thể làm ra tới sự đã có thể do chúng ta mong muốn càng làm cho Chỉ Huy đau. Đầu, Lý Hiên Viên liếc Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Ám đạo ngươi nhưng thật ra xem đến thực dụng tâm sao, Phương Đông Bạch. Hắc hắc, cái này ta có kinh nghiệm. Thông thường dưới loại tình huống này, chỉ cần đánh vỡ Thạch Lỗi quan niệm làm hắn trong lúc vô ý biết được Chỉ Đông Minh lợi dụng hắn. Chân tướng, ta cũng không tin hắn một đại nam nhân sẽ nén giận. Các ngươi tưởng a, nếu là Thạch Lỗi đối Chỉ Đông Minh cảm tình không đủ thâm, kia khẳng định trực tiếp hận chết đối phương, phía trước không có dã tâm hiện tại cũng sẽ có, nếu là hắn ái cái này Chỉ Đông Minh ái muốn chết. Vậy càng tốt, một đoạn cảm tình liền chịu đựng không dậy nổi loại này chênh lệch cùng thất vọng. Một lần hai lần không được, ba lần bốn lần, là người đều là có hạn cuối. Này lúc sau sẽ có hai loại tình huống, một loại là tương ái tương sát, một loại là không chiếm được ngươi tâm cũng muốn được đến ngươi người cầm tù ngạnh. Mặc kệ nào một loại, ta xem cái kia Thạch Lỗi nhất định đều sẽ trước bất động thanh sắc mà đem muộn ra hư cấu. Đem xuyên nguyên căn cứ niết ở trong tay, các ngươi tưởng a, kia Chỉ Huy cùng Chỉ Đông Minh cũng không phải ăn chay. Đến lúc đó... Chúng ta đã có thể có trò hay nhìn, Cơ Diệu hắc mặt. Âm Dương quái khí nói, ngươi thật đúng là kinh nghiệm phong phú a, Phương Đông Bạch thoải mái hào phóng bị cái này khích. Lệ, đó là, ngươi không nhìn xem ta là ai, liền loại này kịch bản, ta không tiếp 10 lần cũng có tiếp 9 lần, này kịch bản ta rất quen, mọi người cười khổ không được. Nhưng tế tưởng tượng, nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt. biện pháp này thử một lần cũng không sao, Hầu Dĩnh vuốt cằm nói. Ta nhớ rõ này trong núi đầu có một loại thực vật biến dị. Ăn xong đi liền sẽ giống uống say giống nhau. Nói thật bại lộ nhất chân thật cảm xúc. Chúng ta tạm thời cấp trì đông minh tới một cái. Đến lúc đó liền xem sự tình có phải hay không cùng ta suy đoán giống nhau, xuyên nguyên căn cứ trì. Đông minh biên uống rượu biên cùng Thẩm Húc trò chuyện. Biết được Thường Hồng tin người chết Thẩm Húc dị thường khiếp sợ. Trực giác liền hô, không có khả năng, Thẩm đội ngươi trước đừng kích động, cũng đừng quá thương tâm. Thường Hồng đối với ngươi hành động ta một ngoại nhân nhìn đều trái tim băng giá. Ngươi cần gì phải đối nàng như vậy để ý đâu. Huống hồ, theo ta thấy, Thường Hồng đã chết cũng hảo. Cũng không biết nàng mang theo kia một đám cao cấp dị năng giả ở địa phương nào. Tốt xấu cũng là mấy ngàn cá nhân đâu. Bọn họ nếu có thể trở về giúp ngươi, Thẩm đội cũng liền không cần mỗi ngày còn phải đề phòng những cái đó không có mắt người. Lục đục với nhau, nhiều mệt a trì đông minh không chút để ý. Cẩn thận vừa nghe lại có thể nghe được Thẩm Húc dồn dập mà áp lực tiếng hít thở. Hắn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Húc đối hắn cái kia lão bà cư nhiên hay là thực sự có cảm tình. Thẩm Húc kiên trì nói, không có khả năng. Thường Hồng không dễ dàng như vậy liền đã chết, chỉ đông minh nhướng mày. Ta người chính là hỏi thăm đến rành mạch, người không tin có thể cũng làm người đi xem. Động thủ cái kia lãnh cầm có phải hay không đã một lần nữa được đến đoạn dần bắt đầu dùng. Người cũng nói lúc trước nàng là cùng Thường Hồng cùng nhau không thấy. Hiện tại lại có thể được đến đoạn dần trọng dụng, kia cho dù ngay từ đầu không phải đoạn dần định ra mưu kế. Kia lãnh cầm cũng khẳng định đã đem công để qua. Thẩm đội, ngươi như thế nào không nghĩ? Đến là bao lớn công lao mới có thể làm đoạn dần một lần nữa tiếp nhận nàng. Còn có đoạn dần hắn lão bà, hiên viên gia đại tiểu thư, trong mắt có thể bao dung này viên hạt cát sao? Nếu không phải nàng đem Thường Hồng cùng Thường Hồng mang đi những cái đó cao cấp dị năng giả. Hiên viên thật sao có thể nhẫn được? Hắn lời nói chưa nói minh, nhưng Thẩm Húc trong lòng đã hiểu rõ, chỉ đông minh tiếp tục nói. Bất quá, nói đến cũng kỳ quái. Như vậy một số lớn người như thế nào Châu Giang căn cứ còn có thể giấu được đâu? Ta nhưng thật ra cũng không quá tin tưởng Thường Hồng liền như vậy đã chết. Nếu không như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Nhưng là hiên viên gia cùng đoạn gia đều cùng Thường Hồng có thù oán. Không giết chi rồi sau đó mau, còn giữ nàng làm gì, nói trở về. Thẩm đội, cái này Thường Hồng trên người sẽ không có cái gì thứ tốt đi. Muốn thực sự có, bị nhốt lại đã có thể không như vậy làm người ngoài ý muốn. Cũng khó trách không có tin tức để lộ ra tới, Thẩm Húc trầm mặc sau một lúc lâu. Mới hỏi nói, nếu Trường Giang căn cứ giấu đến hảo, ngươi lại là làm sao mà biết được. Mọi người đều có đại gia chiêu số, ta có thể biết được sự, Thẩm đội tốn chút công phu cũng có thể biết, hỏi đến này phân thượng, đã có thể không thú vị lạp, chỉ đông minh cùng Thẩm Húc lại dây dưa vài câu hợp tác sự. Mới treo điện thoại, hắn lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới, nghe một chút Thẩm Húc này phó thiên đều phải sập xuống bộ dáng. Xem ra cái kia Thường Hồng trên người xác thật ẩn giấu thứ tốt. Nói không chừng thật đúng là tựa như hắn suy đoán như vậy là bị Châu Giang căn cứ cấp nhốt lại, ai? Cũng là đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt lâu, chỉ đông minh đứng dậy đi tắm rửa. Hoàn toàn không biết có người lặng yên không một tiếng động mà đi vào trong nhà hướng hắn bình rượu. Tử cũng bỏ thêm một chút thứ tốt tắm rồi ra tới. Trong phòng nhưng thật ra nhiều ra một cái thiếu giai nhân, ta không phải nói không được xuyên màu. Đen quần áo sao, kia nữ nhân cả kinh, cũng không biện dài, vội làm cho trì đông minh mặt thay đổi một thân màu đỏ tơ lụa váy dài. Chậm chậm đi đến trì đông minh trước mặt, trì đông minh quả nhiên vừa lòng, nâng lên nàng cầm lại cho nàng uy một ngụm rượu. Chính mình ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, nữ nhân thấy hắn mày cũng không nhăn một chút. Đau lòng nói, A Minh, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng cũng đừng kia thân thể của mình giận dỗi a, chờ thời cơ chín muồi, tùy tiện tìm cái biện pháp đều có thể làm Thạch Lỗi chết ở bên ngoài. Chúng ta, lại nhịn một chút, nói, nghĩ đến Chỉ Đông Minh đau khổ nàng không khỏi bi tư tâm tới. Rớt xuống nước mắt, Chỉ Đông Minh nguyên bản đối nàng không thể hiểu được nói nhiều thực không kiên. Nhẫn, xem nàng hoa lê dính hạt mưa vì chính mình thiệt tình thương tâm bộ dáng nhưng thật ra tâm tình hào. Không ít, hắn nói. Khóc cái gì, lưu trữ nước mắt chờ lát nữa chậm rãi khóc cho ta nghe. Dù sao Thạch Lỗi này một chuyến đi ra ngoài không cái 10 ngày nửa tháng cũng chưa về. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Hảo hảo chơi, nữ nhân nghe vậy liền cười. Thiên kiều bá mị mà leo lên Chỉ Đông Minh tác hôn. Chỉ Đông Minh chán ghét xoay đầu một tay đem hắn ấn ở trên sofa. Giống ngày hôm qua Thạch Lỗi đối hắn làm, dùng giống nhau tư thế tàn sát bừa bãi dưới thân nữ nhân, ngoài phòng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên. Cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có thể gặp gỡ thêm diễn. Chỉ Đông Minh nguyên lai chính là một cái kẻ tái phạm. Thạch Lỗi không ở thời điểm có rất nhiều người tới tống cổ thời gian đâu. Này đã có thể tiện nghi bọn họ, thả xem nguyên bản hẳn là ra cửa bên ngoài 10 ngày nửa tháng Thạch Lỗi cứng đờ mà đứng ở ngoài cửa. Hầu Dĩnh không thấy hắn có bước tiếp theo động tác, ánh mắt thống khổ lại không giật mình, không khỏi bội phục đi lên, này nam nhân thuộc rùa đen đi. Nhìn, hắn cũng đã sớm biết Chỉ Đông Minh cùng nữ nhân yêu đương vụng trộm. Đối chính mình cảm tình cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Như thế nào có thể nhẫn đến bây giờ cũng chưa bùng nổ. Ngược lại vẫn cứ đối Chỉ Đông Minh tình thâm ý thiết. Không có một chút miễn cưỡng. Hầu Dĩnh ám đạo xem ra bọn họ bàn tính như ý lại muốn từ bỏ trong nhà tình hình chiến đấu kịch liệt. Nữ nhân nhu mị tiếng kêu đột nhiên im bặt. Chỉ Đông Minh bóp chặt nàng cổ, thô bạo mà quát. Kêu la cái gì, người con mẹ nó là cái nam nhân, dựa vào cái gì muốn ở một nam nhân khác phía dưới kêu to. Thạch Lỗi, một ngày nào đó ta đã chịu khuất nhục đều phải trăm lần ngàn lần mà dâng trả đến trên người của. Ngươi, ngoặc kép, A Minh, nữ nhân thống khổ mà xin tha, cái này làm cho Chỉ Đông Minh càng khoái ý. Nhưng thấy nữ nhân thống khổ dẫy dụa kẹp đau hắn mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Thu tay, hết chương.